Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 823, chương 823 Y học viện. Xem xong toàn bộ quảng cáo, Triệu Diệu con mắt càng ngày càng sáng. Theo trong cổ áo chui ra ngoài cảnh sát trưởng lại là rất gấp gáp. Ta dựa vào, Triệu Diệu cũng không phải là muốn đem chúng ta đưa đi này phá trường học à. Chờ một chút, cảnh sát trưởng cẩn thận đọc lấy Triệu Diệu tiếng lòng. Vẻ mặt cũng biến thành càng ngày càng kỳ quái. Siêu năng mèo huấn luyện trường học. Thật sự là ý kiến hay. Triệu Diệu vỗ mặt bàn nói ra. Hiện tại người nào tiền dễ kiếm nhất? Nữ nhân, tiểu hài cùng mèo. Siêu năng mèo giáo dục. Đây là một mảnh rộng lớn thị trường a. Cảnh sát trưởng trần chờ nói. Thật sẽ có người đem siêu năng mèo đưa tới trường học huấn luyện sao? Đương nhiên sẽ. Toàn bộ Giang Hải hội tụ siêu năng mèo số lượng đã vượt qua 10 vạn. Trong đó chỉ ít có 2 vạn trở lên là mèo nhà. Mà những này có được siêu năng mèo, nắm giữ siêu năng lực xứ đồ. Đại bộ phận đều nắm giữ dùng siêu năng lực tới kiếm tiền phương pháp. Thậm chí đều có quốc gia phụ cấp. Toàn cũng không biết nghèo quá. Triệu Diệu lấy một loại người từng trải ngữ khi nói ra. Siêu năng mèo mặc dù có được trí lực, thế nhưng khuyết thiếu kinh nghiệm xã hội, lại nắm giữ lấy siêu sức mạnh tự nhiên, không cố gắng dạy dỗ, đại bộ phận cả đám đều lại biến thành tiểu bá vương. Căn bản không phải ban đầu chủ nhân có khả năng tùy ý thuần phục. Cho nên ta quyết định xây dựng một nhà siêu năng mèo học viện, chuyên môn phụ trách trợ giúp những người khác dạy dỗ siêu năng mèo, để bọn hắn thích ứng xã hội này, hiểu đạo lý. Giảng lễ phép, đem chính mình siêu năng lực dùng tại đang trên đường. Cảnh sát trưởng như có điều suy nghĩ nhẹ, gật đầu, tựa như là X-Men cái kia trường học như thế. Đương nhiên không giống nhau. Triệu Diệu nói ra, chúng ta là thu lệ phí, mà lại rất đắt. Triệu Diệu càng nghĩ càng thấy đến có làm đầu. Đặc biệt là lấy chính mình không đầu danh hiệu kỵ sĩ. Nhất định khả năng hấp dẫn rất nhiều người đem không nghe lời siêu năng mèo đưa tới dạy dỗ. Nghèo cái gì đều không thể nghèo giáo dục. Cái nào siêu năng mèo chủ nhân không hy vọng chính nhà mình siêu năng mèo ngoan ngoãn nghe lời. Sẽ dùng siêu năng lực kiếm tiền. Siêu năng mèo trường học. Khẳng định có làm đầu a. Ta quyết định, trường học liền xây ở Miêu Nhạc Thành Lầu 5. Tên liền gọi là Giang Hải Thiên Tài Mèo Trường Học. Tên gọi tắt y học viện. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Như thế Miêu Nhạc Thành ngoại trừ trước kia đánh bạc, massage, đồ uống rượu, còn có đủ loại siêu năng lực giải trí bên ngoài. Lại nhiều to lớn hạng thu nhập a. Nếu có 1 vạn con mèo tới trường học, một con mèo thu cái 1 vạn khối tiền. Cái kia chính là 100 triệu a. Cuối tháng kết toán có thể có bao nhiêu kinh nghiệm? Cảnh sát trưởng ở một bên yên lặng là còn không nhập học siêu năng mèo nhóm thấy mặc niệm. Muốn trách thì trách chính các ngươi số mệnh không tốt đi. Chấm ngoặc kép, thế là rất nhanh. Kỵ sĩ không đầu mở một chỗ y học viện sự tình truyền khắp toàn bộ Giang Hải. Vô số người tò mò lấy cái này học viện sẽ là dạng gì. Có thể hay không giống kỵ sĩ không đầu nói như vậy. Đối với giáo dục siêu năng mèo hữu dụng như vậy. Đương nhiên, có nhân loại tò mò, duy trì, liền có siêu năng mèo chống lại, gây dựng cùng ngày, liền có siêu năng mèo đi vào Miêu Nhạc Thành, lấy tại cửa ra vào đi ị tới kháng nghị loại này ngược đãi siêu năng mèo hành vi. Nhưng mà phạm tội 5 cái siêu năng mèo cùng ngày liền bị Triệu Diệu lần theo mùi từng cái bắt lấy. Sau đó trở thành nhi học viện nhóm đầu tiên học sinh, Triệu Diệu sờ lên cằm. Nhìn xem y học viện tình huống, trong lòng hơi có chút buồn rầu. Làm cái gì? Vậy mà không người đến báo danh. Chẳng lẽ là quảng cáo quang thiếu đi? Vẫn là điểm tốt dãy số không có viết đúng. Hắn nhìn về phía một bên Mạt Trà nói ra. Mạt Trà, người đi kiểm tra một chút số điện thoại có hay không viết đúng. Mạt Trà kiểm tra một bên rồi nói. Ra, không sai. Cái kia tại sao có thể như vậy? Triệu Diệu không nghĩ ra. Đúng lúc này, lỗ tai của hắn lại là hơi động một chút. Cảm thấy có tiếng gió theo chính mình sau đầu vang lên. Nhưng mà Triệu Diệu động cũng không động. chỉ là ngừng lại trên người cơ bắp. Sau đó ha ha cười lạnh. Một lát sau, một tiếng hét thảm theo sau lưng của hắn truyền đến. Liền thấy Hắc Bì bưng bít lấy tay phải của mình. Cảm giác tay phải của mình giống như muốn gãy xương. Hắn một mặt khiếp sợ nhìn xem Triệu Diệu Thận. Lão sư, thân thể của ngươi thật tốt à. Ha ha, Triệu Diệu hời hợt nói. Sắt Thận nghe qua sao? Nhìn một chút Hắc Bì đau đến run rẩy bộ dáng. Triệu Diệu hỏi, ngươi không phải bang Lão Hà bọn hắn đi tìm chết Vương Tàn Quân rồi hả? Tại sao trở lại? Có chuyện gì sao? Hắc Bì nói ra, hoàn toàn tìm không thấy Tử Vương tung tích. Không biết hắn đi nơi nào. Lần này tới, là nghe đến lão sư ngươi làm cái y học viện. Ta một người bạn nghĩ báo danh. Để cho ta hỏi một chút ngươi có hay không ưu đãi. Thuận tiện đi thăm một chút trường học. Nghĩ báo danh đọc sách à. Triệu Diệu lập tức nở nụ cười. Chúng ta bên này đều là cùng một giá ưu đãi. Có thượng trung hạ ba cấp bậc. Cá nhân ta đề cử cái này cấp trung cảm thiên động địa hiếu tử thuận tôn phần món ăn. Chỉ cần 8.8888, thời gian 1 tháng, cam đoan nhường ngươi siêu năng mèo đối ngươi hướng về phía đối lão ba cũng giống vậy thân. Mắc, như vậy à, Hắc Bì thở dài, có hay không bớt thêm chút nữa đó à, tiện nghi một chút đó à. Triệu Diệu trên mặt nhiệt tình lập tức giảm bớt 99%. Tùy ý nói, còn có một cái vui sướng con mèo phần món ăn, 1.000.000 khối tiền là được rồi. Sẽ dạy mèo làm sao thích ứng xã hội hiện đại, thành vì một con không bắt người, không cắn người, bất loạn dùng siêu năng lực, thông cảm xúc cất quan văn minh mèo. Hắc Bì hỏi, vậy có thể hay không thăm một chút trường học à? Triệu Diệu nhàm chán ngáp một cái. Mạt Trà, người mang Hắc Bì đi tham quan đi. Ta muốn ngủ trưa. Nói, liền tràn đầy híp mắt lại, gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Thân thể không ngừng rất nhỏ rung động, phát ra khò khè thanh âm. Mạt Trà mang theo Hắc Bì đi lên Miêu Nhạc Thành lầu 5. Trong lòng nhảy nhót, hắc hắc, cái này hóa đơn là ta á. Đi vào lầu 5 trường học, Mạt Trà một bên mang theo Hắc Bì đi dạo, một bên dùng di động giới thiệu nói. Chúng ta y học viện là một chỗ chính quy siêu năng mèo trường học. Nơi này lão sư đều chịu qua nghiêm khắc huấn luyện. Giáo viên lực lượng hùng hậu, áp dụng quốc tế dạy học hình thức, chấm ngoặc kép, Hắc Bì ngắt lời nói. Nghe nói các ngươi ở đây còn không có học sinh. Làm sao có thể, Mạt Trà giống như là bị đạp cái đuôi như thế nhảy dựng lên. Bấm điện thoại di động nói ra, chúng ta ở đây đã có thật nhiều siêu năng mèo nhập học. Không tin ta dẫn ngươi đi xem. Nói liền mang theo Hắc Bì đi sâu y học viện. Đầu tiên chạm mặt tới thấy, liền là bánh mật, bánh bao, phi cơ, lạp xưởng, phô mai, đồ chua chở mấy con mèo lặng yên ngồi tại trên bãi tập. Elizabeth ngậm một cây đùa mèo bổng ngồi tại trước người của bọn hắn. Mạt Trà giới thiệu nói, đây là các học sinh tại lên tiết thể dục, trường học của chúng ta bên này liền là ngắt mạng, tiến đến siêu năng mèo coi như trước kia lại ưa thích chơi game vọc máy vi tính. Sau khi đi ra ngoài cũng không chơi game, sẽ càng ưa thích cùng người cùng một chỗ vận động. Hắc Bì nhẹ gật đầu, liền thấy Elizabeth đối dưới đáy siêu năng mèo nói ra. Các bạn học, hôm nay chúng ta cùng đi chơi đùa mèo bổng. Bánh mật, thật tốt nha, ta thích nhất chơi đùa mèo ca tụng đâu. Phi cơ, lão sư, nhanh để cho chúng ta cùng một chỗ vui sướng chơi đùa mèo bổng đi. Phô mai. Cùng muội muội cùng nhau chơi đùa mèo bổng. Hôm nay thật vui vẻ đâu. Theo Elizabeth vung lên đùa mèo bổng đến. Mấy con siêu năng mèo hữu khí vô lực nhịp động móng vuốt. Hắc Bì cau mày nói. Bọn hắn nhìn qua giống như không phải rất vui vẻ à. Làm sao có thể. Mạt Trà hô lớn. Bọn hắn làm sao có thể không vui. Liền thấy xa xa bánh mật chờ mèo lập tức ra tốc. Một cái tiếp theo một cái nhào về phía đùa mèo bổng. Một bên chơi một bên không ngừng lắc lư cái đuôi. Vểnh tai, một bộ vui vẻ bộ dáng cảm hứng thú. Mèo ô, đột nhiên, một tiếng hét thảm tiếng truyền đến. Hắc Bì nghiêng đầu một cái. Ta làm sao giống như là nghe được tiếng kêu thảm thiết. Hắn nhìn về phía xa xa gian phòng cùng phía trên bảng hiệu, cái kia tâm lý phụ đạo thất là làm gì? Mạt Trà tranh thủ thời gian tiến lên đóng cửa lại, nói ra, đó là học sinh cùng tâm lý lão sư tâm sự. Chúng ta y học viện chuyên biệt trang bị mèo sinh kinh nghiệm phong phú tâm lý lão sư. Các học sinh có khả năng hướng lão sư thổ lộ hết phiền não, giảm xuống áp lực. Tâm lý phụ đạo trong phòng, đàn bà ăn mặc áo khoác trắng, một chỉ điểm tại trên giường siêu năng thân mèo bên trên. Còn dám hay không tại Miêu Nhạc Thành loạn đi ị rồi. Kèm theo một hồi điện sáng lóng lánh cùng run rẩy, trên giường siêu năng mèo lập tức hô, không kéo, không kéo, ta cũng không tiếp tục đi ị á. Trong nhà mèo đều không tiền mua đồ ăn cho mèo ăn. Giúp hắn một chút nhóm, quăng một tấm vé tháng đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.